Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 516, Aozora là Akatsuki thành viên. Akatsuki quá mức nguy hiểm, chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, liền sẽ uy hiếp nhẫn giới an nguy, khiêu chiến chúng ta ngũ đại quốc địa vị. Fugaku quang minh chính đại kể rõ Akatsuki nguy hiểm. Nói ngắn gọn, ngũ đại làng ninja không thể để cho ngưu bức như vậy Akatsuki tồn tại. Onoki đám người nhộn nhịp phụ họa, đón bốn vị Kage ánh mắt, a hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Zetsu có thể là chúng ta làng mây tù binh, chấm ngoặc kép, hy vội vàng tại đầu hắn bên cạnh dỉ tai hai câu. A gật đầu nói, Zetsu sự tình tạm thời không nói, các ngươi phía trước có thể là nói sau đó sẽ cho chúng ta làng mây giải thích. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Terumi mây. Terumi mây không phản bác được, giải thích cùng bồi thường. Đây không phải là thuận miệng nói một chút sao? Fugaku mở miệng nói, giải thích, Raikik các hạ, xin hỏi Akatsuki vì sao xuất hiện tại làng mây đại doanh? A không nhịn được nói, ta đã nói rồi, nói không chừng là vì tập kích chúng ta đại doanh, hoặc là dò xét tình báo của chúng ta. Fugaku cười, nói, đã như vậy, là chúng ta tứ đại làng ninja trợ giúp các ngươi làng mây. Nếu không phải chúng ta, các ngươi làng mây chống đỡ được Akatsuki tập kích sao? Onoki khinh thường nói, nếu không phải chúng ta làng đá thi triển kết giới, các ngươi làng mây còn có thể bắt lấy thổ độn tạo nghệ cực cao Zetsu. Rasa mở miệng nói, Akatsuki bạch hổ bay được, mà còn bí thuật có khả năng chế tạo rất nhiều Kibaku Fuda. Nếu là tàn phá bừa bãi làng mây đại doanh, các ngươi đã sớm thương vong thảm trọng. A lạnh giọng nói như vậy, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Akatsuki mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Terumi mây đầu tiên là đánh giảng hòa, sau đó nhìn hướng A nói. Nếu là làng mây muốn một mình đối phó Akatsuki lời nói, Zetsu liền do chính các ngươi bảo quản đi. Terumi mây vừa mới nói xong, Fugaku, Onoki cùng Rasa đều gật đầu phụ họa. A là tự đại, nhưng kinh lịch phía trước chiến đấu, hắn còn không có ngốc đến mức chính mình cho rằng làng mây có khả năng dựa vào chính mình tiêu diệt. Akatsuki dư nghiệt, không nói đến Akatsuki thủ lĩnh làm sao cường đại. Chỉ là còn lại Akatsuki dư nghiệt đều có thể đằng không chính là làng mây rất khó giải quyết một. Việc, A mười phần biệt khuất. Nhưng hắn lại không muốn thỏa hiệp, chính cố chấp, lại là hy đối hắn dỉ tai vài câu. Cái này mới miễn cưỡng đồng ý mọi người cùng nhau đi thẩm vấn bị tóm lấy Zetsu. Rất nhanh, A đưa tin làng mây người đem Zetsu áp đi qua. Nhìn thấy bị áp đi vào Zetsu, Aozora trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Người này mặc dù cũng mặc màu lót đen mây trắng y phục, nhưng toàn thân màu da tái nhợt không máu. Chỉ là một cái bình thường Siro Zetsu mà thôi. Bất quá cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Zetsu chiến lực có lẽ, nhưng tháo chạy năng lực tuyệt đối là nhẫn giới phía trước mấy tồn tại. Làng đá bố trí kết giới bị Nagato thi triển Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, phá hư về sau, Zetsu thừa cơ chạy ra thăng thiên là chuyện rất bình thường. Đem Zetsu bắt giữ lấy bàn hội nghị trung gian, A mở miệng nói, đây chính là chúng ta bắt được Zetsu, còn chưa kịp làm thẩm vấn. Nói xong hắn đối áp giải ninja làng mây ra hiệu, để bọn họ đem Siro Zetsu trên thân một chút phong ấn cùng ràng buộc cởi ra. Ngoài miệng ràng buộc cởi ra miệng, cái này Siro Zetsu liền quét mắt mọi người một cái, phách lối cho mọi người lên tiếng chào. Hello, A giận dữ hét, Akatsuki tạp chủng. Xem ra ngươi vẫn không rõ tình cảnh của mình. Nhanh đem Akatsuki tình báo nói rõ ràng. Nếu không ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây đạp nát. Fugaku, Onoki mấy người cũng nhộn nhịp mở miệng. Trong lúc nhất thời phòng họp bên trong ồn ào. Trụ sở của các ngươi ở đâu? Các ngươi thủ lĩnh trốn đi nơi nào? Các ngươi thủ lĩnh có cái gì năng lực? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt mọi người liên tiếp đặt câu hỏi. Siro Zetsu nói, nhiều vấn đề như vậy, ta nên trước trả lời cái gì đâu. Đám người yên tĩnh lại, hắn cười quỷ dị xuống, nói, như vậy đi, ta trước nói cho các ngươi một cái tình báo. Ở đây ngoại trừ ta, còn có một cái Akatsuki hạch tâm thành viên nha. Lập tức, mới vừa yên tĩnh phòng họp lần thứ hai ồn ào lên. Đồng thời từng cái làm ra cảnh giới tư thế. Cảnh giác nhìn hướng mặt khác làng ninja. Cái gì? Là ai? Đừng nghe hắn nói bậy. Cẩn thận hắn châm ngòi ly gián. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora cười khẽ một tiếng. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Siro Zetsu cũng kinh ngạc nhìn hướng Aozora. Lúc này Aozora không nên lo lắng sao? Cái này châm ngòi ly gián kế sách cũng quá giả a. Lắc đầu. Aozora chỉ chính mình. Chẳng lẽ hạch tâm thành viên là ta? Siro Zetsu nhất thời kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Ta còn chưa nói. Ngươi làm sao lại tự bạo? Mọi người ở đây nhộn nhịp lắc đầu. Nếu là Aozora cùng Akatsuki thủ lĩnh là cùng một bọn. Akatsuki trực tiếp quét ngang nhẫn giới liền tốt. Làm sao giống bây giờ đồng dạng trốn đông trốn tây? Huống hồ. Aozora có thể là Fugaku nhìn kỹ hậu bối. Vô cùng có khả năng trở thành Hokage đệ lục. Hắn làm sao lại muốn không mở gia nhập Akatsuki? Aozora lại nói. Không phải ta. Cái kia chẳng lẽ là mặt khác có kích bảo vệ. Hoặc là gó kích. Mọi người lần thứ hai lắc đầu. Mọi người ở đây đều là ngũ đại làng ninja cao tầng. Làm sao có thể có người gia nhập Akatsuki? Siro Zetsu hoàn hồn, vội vàng nói, Uchiha Aozora chính là Akatsuki thành viên. Hắn phía trước là Akatsuki chu tước, nhưng phía sau phản bội chạy trốn mà thôi. Hắn lại nói xong, tất cả mọi người đối hắn đáp lại một bộ Byakugan. Còn Akatsuki chu tước, biên giống như là thật. Aozora nhún vai nói, cái này ra hỏa nói dối cũng sẽ không sao. Làng thác nước ninja là Akatsuki thành viên xác suất đều so ta cao. Chấm ngoặc kép, ẩn thân thật lâu Su Yên vội vàng nói. Thôn chúng ta cùng Akatsuki một chút quan hệ cũng không có. Kakuzu đều phản thôn mấy chục năm. Rasa mở miệng nói. Thẩm vấn A, đừng lãng phí thời gian. Thẩm vấn sao? Fugaku đề nghị, chúng ta Uchiha có thể dùng Sharingan huyễn thuật tra hỏi. Onoki đám người nhìn nhau một cái. Gật đầu đồng ý Fugaku đề nghị. Onoki nói. Liền tại cái này a, bắt đầu đi. Trong đội ngũ của bọn họ đều không có mang cái gì am hiểu thẩm vấn ninja. Cho dù có cũng không có Uchiha Sharingan nhanh gọn. Siro Zetsu dãy ruộng nói. Các ngươi đều bị hắn lừa. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép. Hắn còn muốn nói. Nhưng Aozora hai mắt đã biến thành cấp 3. Ma huyễn Sharingan. Aozora trong mắt câu ngọc vừa mới bắt đầu xoay tròn. Nhưng bị trói buộc Siro Zetsu vậy mà đóng lại hai mắt. Sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng bóp méo. Hình như hắn ra phía dưới có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Cẩn thận, mọi người mới vừa làm ra cảnh giới động tác. Bị vây quanh ở trung tâm Siro Zetsu trên thân liền toát ra cây giống. Sau đó rất nhanh hóa thành một cây đại thụ. Aozora thu hồi Sharingan. Một mặt oan uổng nói. Cái này cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chấm ngoặc kép. Đây quả thật là không có quan hệ gì với hắn. Hắn còn cái gì đều không có làm đây. Trước mắt bao người. Onoki không đến mức nói xấu Aozora. Nói ra. Lão phu còn không có mắt mù. Akatsuki thành viên miệng thật là nghiêm. Đa tạ Tsuchikage thông cảm. Bất quá cái này tự hồ không phải Zetsu. Chấm ngoặc kép. Aozora trầm ngâm xuống. Nói. Giống như là những cái kia cùng Zetsu cùng một chỗ bị phun ra kỳ quái sinh vật. Mà còn hắn liền chiếc nhẫn đều không có. À nhíu mày. Nghi ngờ nói. Chiếc nhẫn. Aozora giải thích nói. Akatsuki mỗi cái hạch tâm thành viên đều có một cái đại biểu thân phận của mình chiếc nhẫn. Zetsu chiếc nhẫn là huyền. Đại biểu huyền vũ. Aozora giới thiệu xong. Một bên nổi gân xanh Iroha liền mở miệng nói. Không có bất kỳ cái gì chiếc nhẫn. Byakugan sức quan sát tất nhiên là không cần nhiều lời. Iroha cũng không tìm tới. Cùng không nói đến hắn người. A nhớ tới vừa bắt đầu bị chính mình vồ nát đầu một cái Shirozetsu. Phát hiện cả hai quả thật có chút tương tự. Cả giận nói. Đáng ghét. Bị cái này tạp chủng lừa. Mọi người tại đây cũng là tức giận không thôi. Một chàng ngũ đại làng ninja đều xuất động hành động. Vậy mà chỉ bắt được mấy cái tiểu tốt. Để Akatsuki ba cái hạch tâm thành viên đều chạy trốn. Đây quả thực là tại ba tương đương đánh bọn hắn mặt. Onoki nhìn hướng Aozora. Hỏi, người có thể hay không lại dùng phía trước bí thuật tìm ra Akatsuki dư nghiệt vị trí. Aozora nói, ta thử xem. Phía trước là Akatsuki dư nghiệt không có phòng bị. Hiện tại cũng không nhất định có thể được. Nói xong, hắn lần thứ hai lấy ra ao chữ chiếc nhẫn. Nhắm mắt ngưng thần. Gentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật, làm âm độn chakra rót vào trong giới chỉ. Aozora tinh thần thể câu thông đến Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, mở ra hai mắt. Aozora phát hiện chính mình vậy mà đi tới một chỗ trong nham động. Chính mình đứng ở Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, to lớn trên ngón tay. Aozora thấy thế, không nói hai lời liền hủy bỏ nhẫn thuật. Cầm thật chặt ao chữ chiếc nhẫn. Sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay phát ra một tiếng một ngạt tiếng nổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.